Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 139, vào hí lúc. Đội trưởng mang theo đồng nghị đi hướng về bên trong quán. Xuyên qua vận động viên đường nối, con đường từng gian thay y phục, phòng nghỉ ngơi, rốt cục ở đồng nghị dưới sự yêu cầu. Đội trưởng dẫn hắn đi đến bé gái mất tích phòng rửa tay ở ngoài. Đồng nghị đầu tiên là ở ngoài cửa nghỉ chân chốc lát, quan sát hoàn cảnh chung quanh, phát hiện cũng không thích hợp, liền lại đường cũ trở về bên trong quán. Một lát sau, đồng nghị đứng ở bên trong quán nơi so tài bên, cả người trở nên phi thường yên tĩnh, chậm rãi đóng lại hai mắt, nghỉ chân một chút. Từng bước một từ bên trong quán hướng đi vận động viên đường nối. Chậm chậm tiến lên, đi ngang qua mỗi phòng nghỉ ngơi. Thay y phục lúc đều sẽ ở trước cửa dừng lại chốc lát. Sau đó ở này bảo an đội trưởng choáng váng trong mắt. Chậm rãi tiến vào nữ trong phòng rửa tay. Duy trì đứng thẳng bất động. Có tới một phút, sau đó mở mắt ra. Đồng nghị mới vừa sử dụng hệ thống. Nhưng sắc mặt không được, thấp giọng thở dài, chỉ tiếc, chỉ có thể phỏng đoán lòng của cô bé cảnh, còn giặc cướp quá mơ hồ. Tuy rằng chỉ có thể ở trong đầu phỏng đoán ra đạo tặc bóng người mơ hồ, nhưng hắn vẫn là thôi diễn ra Khải Hân là ở thi đấu đêm trước cũng đã bị người nhìn chằm chằm. Từ lối vào quản chế bị người hư hao đến xem, tội phạm trước đó đã qua loa kế hoạch thật hành động bước đi. Đồng nghị quan sát qua phòng rửa tay hoàn cảnh sau, phát hiện toàn bộ phòng rửa tay đều là một cái bịt kín không gian. Muốn từ bên trong đi ra ngoài, nhất định phải đi môn. Suy nghĩ một chút, đồng nghị đi ra phòng vệ sinh, đứng ở phòng vệ sinh ngoài cửa. Flick lựa chọn nhân vật nội tâm đưa vào. Đột nhiên, đồng nghị đại não thanh không, một bóng người mơ hồ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Một bên bảo an đội trưởng choáng váng nhìn đồng nghị, trong lòng không khỏi nói thầm, người này làm lý lẽ gì, thấy thế nào xem mộng du. Đồng nghị mặc kệ hắn, vẫn ta tố ta hành. Hắn giờ khắc này ở trong đầu tư tưởng một cái giả lập bóng người. Bóng người này mơ hồ, là một đoàn hình người bóng đen, không có ngũ quan, chỉ có thân thể đường viền. Liền làm như thế xẹp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là đồng nghị thông qua nội tâm đưa vào chức năng này. Ở trong đầu sinh thành giả lập mô hình, đồng nghị đưa nó thiết tưởng thành tội phạm X, sau đó đem ý nghĩ của chính mình một chút chút xuống bên trong. Đầu tiên X e sợ ở thi đấu trước cũng đã chú ý tới cái này gọi là Khải Hân nữ hài. Dù sao cô bé này ngoại trừ lần này thu được Á quân, hắn một ít thi đấu cũng có không sai thành tích. Về phần tại sao chọn lựa Á quân mà không phải quán quân, sợ cũng là thu được quán quân nữ hài dung mạo không đạt yêu cầu. Này ít nghĩ đến không phải chỉ một người, e sợ ít có hai người trở lên. Cái thứ nhất ít phụ trách hư hao vào miệng, lối vào quản chế. Thứ hai nhưng là ở đây bên trong nghỉ chân quan sát. Mà đồng nghị liền như vậy một chút thông qua hệ thống gia trì, đem hắn suy nghĩ đến giả thiết, đặt ở này đoàn bóng đen trên người. Sau đó, trong tầm mắt bóng đen chia ra làm hai, một cái hướng đi sân vận động ở ngoài, một cái hướng đi bên trong sân vận động. Đồng nghị theo hướng đi bên trong sân vận động X đi đến bên trong quán. Lại nhìn X lựa chọn ngồi ở nhất là tới gần vận động viên vị trí. Chỉ có như thế mới có thể quản chế đối phương nhất cử nhất động. Dần dần ngồi ở hàng thứ nhất thính phòng X, ở hệ thống gia trì dưới xuất hiện một ít giới tính đặc thù. Tiền đột hậu kiều, hiển nhiên là vị nữ giới. Đồng nghị lập tức phản ứng lại, bé gái Khải Hân không kìm chế được nỗi lòng. Oan ức chạy đi, đây là một cái ngẫu nhiên sự kiện, nàng chạy đến phòng vệ sinh cũng là ngẫu nhiên. Mặc dù tên này tội phạm trước đó đã quan sát hồi lâu làm đủ chuẩn bị, nhưng hắn là không thể nào đoán trước như vậy bất ngờ tình hình. có thể thần không biết quỷ không hay lẫn vào nữ giới phòng vệ sinh. Chỉ có thể là nữ giới. Cái kia hắn tuyệt đối là nàng. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hiện trường không có thời gian cho phép cải trang trang phục. Từ đến đây nơi, Đồng Nghị trong tầm mắt, theo hệ thống gia trì, cảnh tượng tiến vào trận đấu kết thúc lúc này gặp vừa vặn là bé gái bị thua chạy đi, mà cái kia sinh thành nữ giới bóng đen, lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy, thừa dịp mọi người không chú ý, đi đến vận động viên đường nối, nơi này, chính là chỗ này, Đồng Nghị trong đầu phác họa bóng đen lần thứ hai sản sinh biến hóa. Trên người nàng bắt đầu xuất hiện quần áo, bởi vì có thể đặt chân vận động viên đường nối khẳng định là bảo an cùng thi đấu công nhân viên. Mà nàng mặc quần áo là thi đấu công nhân viên trang phục, không thể là bảo an nhân viên, bởi vì phụ trách bảo an tuyệt đại đa số đều là nam tính. Nữ giới coi như có, cũng sẽ khá lôi kéo người ta chú ý. Làm cho nàng trên người mặc bảo an trang phục không phải là không thể, nhưng cũng quá mức dễ thấy. Này cùng nàng đón lấy việc làm tương vi phạm, căn cứ làm hết sức biết điều nguyên tắc, nàng đại khái suất gặp chọn thi đấu công nhân viên trang phục. Liền ở hệ thống phụ trợ dưới, Đồng Nghị trước mắt đạo này nữ giới bóng đen dần dần ở trên người sinh thành màu xanh lam thi đấu. Tổ chức nhân viên quần áo, công nhân viên trang phục, Đồng Nghị từ trong camera theo dõi từng thấy, vì lẽ đó dễ như ăn cháo sử dụng ở nữ giới bóng đen trên người. Nhưng vào lúc này, Đồng Nghị trong lòng nghi hoặc, bộ y phục này, nàng là từ nơi nào làm đến? Sớm chuẩn bị, Đồng Nghị suy tư một phen, phủ định ý nghĩ này, nhiều như vậy bé gái mất tích. Nếu như cũng có thể làm đến trước đó kế hoạch đến mức độ như vậy. Hiển nhiên không thể, như vậy chỉ có thể là trận đấu bắt đầu trước ăn trộm đến. Hoặc là có người gặp phải tập kích từ trên người bái hạ xuống. Nghĩ tới đây, Đồng Nghị nhận định nghi phạm có không sai thân thủ. Lại nhìn, cất bước ở đường nối ích trong tay. Chậm rãi thêm ra một vật. Vật ấy một hồi hình vuông. Một hồi hình thoi qua lại biến hóa. Thấy tình hình này, Đồng Nghị bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ở hệ thống nhắc nhở dưới, Đồng Nghị bắt lấy một cái hắn quên chi tiết nhỏ. Tội phạm có thể từ phòng vệ sinh âm thầm đem hài tử mang đi. Như vậy trong tay nàng tuyệt đối có già người tay mắt đồ vật. Vật này nhất định phải có nhất định điều kiện. Đầu tiên nó muốn có không gian, có thể nhét đến dưới một đứa bé. Tiếp theo nó muốn thuận tiện mang theo di động, lại có thêm vật ấy tuyệt đối phi thường thông thường, dễ dàng khiến người ta theo bản năng không đáng kể. Nhưng vào lúc này, bóng đen vật trong tay rốt cục hiển hiện, là một cái cỡ lớn dương hành lý, dưới đáy mang pa tanh, dương hành lý, trong cuộc sống mọi người thường thường dùng đến, mặc dù là một ít thi đấu. Có vận động viên sẽ ở trong dương hành lý bày đặt một ít chính mình tư nhân vật phẩm, hoặc là một ít huấn luyện trang bị, đã như thế liền có thể che giấu tai mắt người. Này tình cảnh này, Đồng Nghị suy đoán, e sợ tuyệt đại đa số bé gái đều là bị trang đến trong dương hành lý mang đi. Cái này có thể là toàn bộ băng đảng tội phạm sớm dự thiết tốt vận tải thủ pháp. Hơn nữa nếu như hắn đoán không sai, dương hành lý khẳng định là trải qua nghi phạm gia công. Ít nhất để bảo đảm bị quải đứa nhỏ hô hấp, xuyên mấy cái khổng vẫn có. Lập tức, Đồng Nghị tùy tùng bóng đen. Lần thứ hai trở lại phòng vệ sinh ngoài cửa. Liền thấy ít đi vào phòng vệ sinh. Nghỉ chân chốc lát, thấy bốn bề vắng lặng. Cố ý tới gần nữ hài. Sau đó nói chút quan tâm lời nói. Thừa dịp chưa sẵn sàng. Dùng mạt có ma túy dược vật khăn tay mê ngất đứa nhỏ. Lập tức ôm lấy bé gái nhét vào trong dương hành lý. Theo sát sau, nữ giới bóng người, tay xách dương hành lý, làm bộ như vô sự ra phòng vệ sinh. Sau đó đến sân vận động ở ngoài. Một cái khác ích đã xin đợi đã lâu. Một cái khác ích đồng bọn, lái một chiếc xe van. Vì sao không phải xe con? Sợ là bởi vì nữ hài bị trang đến trong dương hành lý. Bên trong không khí mỏng manh, xe con bên trong không gian có hạn, cỡ lớn hành lễ vali chỉ có thể đặt ở cốp sau. Cứ như vậy dễ dàng tạo thành nghẹt thở, vì lẽ đó nhất định là xe van loại hình xe hình. Muốn bảo đảm có đầy đủ ô tô không gian, sau khi lên xe khả năng đem nữ hài từ trong dương hành lý lấy ra. Dù sao tội phạm mục đích là bắt người, mà không phải giết người. Hô, một tiếng thật dài thổ tức, Đồng Nghị đóng hệ thống, một bên bảo an đội trưởng, mím chặt đôi môi, không nói một lời, có điều trong con người lộ ra ngạc nhiên. Đồng Nghị mặc kệ người này phản ứng, hướng về hắn nói đến, cảm tạ ngươi phối hợp, làm phiền, nói xong tự mình tự ra sân vận động. Trở lại hắn chiếc kia màu đỏ Mercedes, bận bịu lấy ra đặt ở găng tay trong dương điện thoại di động. Bát cú điện thoại, một bên khác tây khu trạm cảnh sát tổ trọng án văn phòng bên trong. Tổ trọng án mỗi cái phân đội đều vội vàng từng người trong tay vụ án. Văn phòng bên trong điện thoại vẫn không ngừng, có vẻ vô cùng huyên náo. Toàn bộ tổ trọng án mấy trăm hào thành viên lại như là trên chảo nóng con kiến, bận bịu xoay quanh, phụ trách nghe điện thoại cảnh sát, trong tay cầm một cái microphone còn chưa nói xong, liền nghe đến một cái khác chuông điện thoại reo, người này bận bịu tiếp lên, này, tây khu tổ trọng án văn phòng, có chuyện gì không? Người này được nghe đầu bên kia điện thoại truyền lời, lập tức hô to, A Đức, điện thoại của ngươi. A Đức bận bịu chạy tới, nắm nói chuyện đồng đặt ở bên tai, lắng nghe mấy giây sau bận bịu nói đến, Đồng Sơ, ngươi có phát hiện mới? Không sai, ngày hôm qua chúng ta bái phỏng cái kia đánh cầu lông gọi Khải Hân nữ hài. Ngươi tìm mấy người liên lạc với Chu Hải Hân tham dự thi đấu nhà tổ chức. Đi hỏi một chút, ở Hải Hân thi đấu ngày đó công nhân viên bên trong có người hay không bị tập kích? Ta hoài nghi có công nhân viên bị tập kích, hơn nữa y vật thất lạc, không làm được có chứng chiến nhân chứng. Bây giờ lập tức đi. Yes, yeah. A Đức gật đầu, sau đó cúp điện thoại, bận bịu đi tìm đồng sự cùng hắn đồng thời điều tra. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.